Trường môn hảo tế yêu, chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân làng vây quanh mở to mắt chiều công tử thật tuấn tú, tiểu nữ lang thật xinh đẹp. Ôi, đây là con nhà ai vậy? A Hữu giữ C, H, A, T lấy phùng vận, không dám ngẩng đầu lên. A Tả thì gan dạ hơn một chút, đối diện với từng ánh mắt kia, nghiêm túc nói. Chúng ta là ngoại xanh của đại tướng quân. Dân làng sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra. Lý Chính Nương tử quả thực giỏi giang, nhanh như vậy đã thu phục được ngoại xanh của Bùi đại tướng quân, còn gọi cựu mẫu nữa, thủ đoạn này không phải người bình thường có thể làm được. Phùng Vận nhìn ánh mắt của bọn họ, giờ khóc giờ cười. Nàng sắp bị hai đứa nhỏ này bám dính rồi. Tiểu Mãn, Phùng Vận giao hai đứa trẻ cho nàng, dẫn bọn chúng về phòng ta, trông chừng cẩn thận, không được để xảy ra sai sót. Hai đứa trẻ ban đầu không chịu, nhưng nhìn thấy sắc mặt Phùng Vận trầm xuống, liền ngoan ngoãn theo Tiểu Mãn đi. Phùng Vận lần này trở về là có chính sự cần làm. Nàng tùy tiện đáp vài câu trước những lời hỏi han của dân làng, sau đó gọi Vương Thị trong đám đông. Vương Tẩu Tử, ta có việc muốn tìm Diêu đại phu nhà các người, ông ấy có ở nhà không? Vương Thị cười tít mắt, có chứ. Lão nhà ta cũng muốn biết tình hình chiến sự bên Nam Ngạn, chỉ là không tiện chạy ra ngoài hỏi. Lý Chính Nương tử tới tìm lão ấy, đảm bảo lão ấy mừng C, H, E, T đi được. Phùng Vận mỉm cười, theo mọi người đi ra ngoài, đến nhà Diêu gia. Diêu đại phu đang trong phòng dùng D, A, O băm thuốc và cối xay thuốc. Không có tiệm thuốc, ông đành chia đôi phòng ngủ ra. Bên trong là một chiếc giường gỗ đơn sơ. Bên ngoài chất đầy dược liệu, cũng may có Vương Thị sẵn lòng chịu khổ cùng ông. Thấy Phùng Vận đến, ông vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ. Lý Chính Nương tử đến rồi, mời ngồi bên này. Phùng Vận hoàn lễ, cười nói, ta đến để xin thuốc của Diêu đại phu. Lần trước thuốc chữa thương mà Diêu đại phu đưa cho A Lâu rất hiệu nghiệm. A Lâu bị Vệ Tranh làm bị thương nghiêm trọng như vậy, mà hai ngày nay đã có thể chống nặng đi lại trong phòng. A Lâu hồi phục rất nhanh. Ngoại thương của tiểu lang Tôn Gia cũng được Diêu đại phu xử lý rất tốt. Tôn Gia còn mang một con gà rừng nhỏ săn được đến tạ ơn. Phùng Vận lúc này mới kinh ngạc phát hiện, vị hàng xóm mới này hóa ra lại là một danh y ẩn thế. Vì vậy, nàng dày mặt đến nhờ ông giúp đỡ. Trên chiến trường biến hóa khôn lường, hữu dụng nhất chính là thuốc trị ngoại thương. Phiền Diêu đại phu chuẩn bị cho ta nhiều một chút. Dễ thôi, dễ thôi. Lý Chính Nương tử cần gấp không? Phùng Vận nghĩ một chút. Rồi đáp, gấp. Diêu đại phu gật đầu, không hỏi thêm, lập tức lấy toàn bộ dược liệu có sẵn trong nhà ra giao cho Phùng Vận, còn không giấu nghề mà đưa thêm phương thuốc. Phùng Vận cảm kích vô cùng. Diêu đại phu, sau này nếu có việc gì cần đến ta, xin cứ mở lời. Vương Thị thấy nàng khách sáo như vậy, chỉ cười khẽ mà liếc nàng một cái. Nữ lăng hà tất nói những lời này, nhà sát vách chính là người thân, giúp đỡ lẫn nhau vốn là điều nên làm. Chúng ta cũng mong đại tướng quân thắng trận, có như vậy mới có thể sống yên ổn mà. Diêu đại phu vuốt râu cười, nét mặt hiền hòa. Nội tử nói đúng, người làm nghề y vốn nên như vậy. Nếu dược liệu của nhà họ Diêu ta có thể cứu thêm một mạng người, đó cũng là phúc báo của lão phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vận liên tục cảm tạ, sau khi cáo từ trở về liền sai Khải Bính đưa đến nhà họ Diêu một thạch lương thực. Lại thêm một tấm vải có hoa văn thanh nhã tặng Vương Thị để bày tỏ lòng biết ơn. Ngao Thất đến thôn Hoa Khê vào lúc mặt trời gần lặn. Phùng Vận đã chuẩn bị một bữa cơm tiễn hành cho hắn, đồng thời gọi cả hơn 20 thị vệ mà Bùi Quyết để lại đến. Ta ở thôn Hoa Khê rất ổn, không cần nhiều người như vậy. Ngao Thất, người cứ dẫn họ đi hết đi. Ngao Thất lắc đầu từ chối. Trước khi đi, A Cửu đã dặn dò, những người này để lại cho nàng. Thật ra ở thôn Hoa Khê, Phùng Vận cũng chỉ làm ruộng mà thôi, có 20 mấy thị vệ theo bảo vệ, quả thực là quá mức khoa trương. Nàng cũng không thể sai bảo họ như bộ khúc dưới tay mình. Nhưng họ lại không chịu đi, Ngao Thất gọi Diệp Sấm tới, giao mọi người lại cho hắn. Sau khi ta đi, các ngươi phải lấy nữ lang làm chủ. Đám thị vệ đồng loạt đáp, tuân lệnh. Phùng Vận không nói thêm gì nữa. Đưa thuốc trị thương cùng bức thư đã chuẩn bị sẵn nhét vào đầu ngựa của hắn. Nhớ cẩn thận, Ngao Thất xoay người lên ngựa, nhìn những sợi tóc mai của Phùng Vận bị gió nhẹ thổi bay. Ánh mắt hắn nóng rực, giọng nói khẽ khàng. Ta sẽ, nàng cũng bảo trọng, dường như hắn vừa tắm rửa xong, tóc vẫn chưa khô hẳn. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt mang theo nét non nớt riêng của thiếu niên, ngay cả lớp lông tơ trên má cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng trong đôi mắt đen nhánh ấy lại chất chứa tình cảm nồng đậm đến mức không thể tan biến. Phùng Vận khẽ cười, bảo trọng, cổ họng ngao thất nghẹn lại, nhưng trước mặt bao nhiêu người đưa tiễn, hắn không tiện nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu căn dặn Diệp Sấm. Nếu nữ lang xảy ra chuyện gì, người cũng khỏi cần sống nữa. Diệp Sấm vốn có quan hệ thân thiết với hắn, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Ngao Thất. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ trêu ghẹo vài câu, chọc cho đối phương tức đến chết. Nhưng chiến trường không phải trò đùa, đao kiếm vô tình. Hôm nay còn cười nói với nhau, ngày mai có khi đã âm dương cách biệt. Bởi vậy, trong quân Bắc Ung có một quy tắc bất thành văn, trước khi ra trận, không bao giờ nói những lời xui xẻo. Diệp Sấm vỗ lên đầu ngựa của Ngao Thất, áp má mình lên đó. Yên tâm, rồi hắn ngửa đầu, giọng cực nhỏ, chỉ đủ để Ngao Thất nghe thấy. Ta sẽ thay ngươi bảo vệ người trong lòng. Mặt Ngao Thất thoáng đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn, không dám quay lại nhìn Phùng Vận nữa. Hai chân kẹp xê, hát, ạ, tê bụng ngựa, buông một tiếng. Giá, phi ngựa đi thẳng, thao đang Phùng Vận ôm lấy hai đứa nhỏ. Chào tạm biệt A huynh của các ngươi đi. Hai đứa bé kiễng chân nhìn bóng người và chiến mã khuất xa, đồng thanh gọi lớn. A huynh, phải bình an trở về. A huynh, trở về cưới A tẩu nha. Ngao Thất không quay đầu lại. Dưới ánh hoàng hôn, người và ngựa như hòa thành một thể, dần dần thu nhỏ lại thành một chấm đen nơi chân trời. Cách chương.